Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1426, chương 1427, quần hùng hiện. Làm đại nhật mọc lên ở phương đông một khắc kia, từng đạo rực rỡ thần quang bảy màu, tự dôn gia tộc bên trong phóng lên cao, vọt thẳng phá thương khung, rầm rầm, hào quang sán lạn. Huy hoàng không gì sánh được. Cùng này đồng thời, từng tiếng ôn nhu thanh âm cũng tự hư không bên trong chậm rãi nhộn nhạo lên, phảng phất là thiên lại chi âm, nhường nghe liền thập phần say sưa. Cách Diệp nên đi ra tham gia tám tộc thịnh yến. Ta gò thanh âm vang lên, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc trực tiếp đứng dậy, mỉm cười đẩy ra cửa phòng. Theo ta gò hướng phía trước đi tới, dôn gia tộc bên trong, hiện nay đã là người đông nghìn nghịt, hầu như có mặt mũi cường giả toàn bộ đều đến rồi. Đơn giản dôn gia tộc rất lớn, nếu không liền những người này đều giả trang không xuống. Dĩ nhiên, không có lớn như vậy thế lực, cũng sẽ không ở dôn gia tộc tổ chức lần này thịnh yến. Một cái sân rộng chung. Phía trước nhất bày từng cái bàn, cái bàn sau đang ngồi, đều là từng vị danh tiếng vang dội cường giả. Diệp Lăng theo ta go đến nơi này, bốn chỗ hỏi dò xuống, có thể nói là phong cảnh tú lệ, cảnh sắc di nhân. Hơn nữa, đứng bốn phía từng vị thần linh, tối thiểu đều là ngũ trọng thần linh tu vi, thậm chí Diệp Lăng còn chứng kiến lục trọng hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Tấm tác, không hổ là thánh địa, cái này trẻ tuổi, thật là không kém a. Diệp Lăng cảm thán nói, bất quá trong lòng hắn lại không có nửa điểm ngưng trọng. Những người này, như hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, cầm hạ chắc là không thành vấn đề. Cách Diệp, từ giờ trở đi, ngươi nhớ kỹ ngươi tên, ngươi không còn là Diệp Lăng, hơn nữa ngươi nhất định phải cẩn thận mọi người. Bao quát cách gia tộc trong những thứ kia cường giả, bởi vì này một lần có thần chi mê lệ chí bảo như thế, coi như là thân huynh đệ cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Đứng ở chỗ này được rồi chờ xem, một hồi bát đại gia tộc trong đầu sỏ đi tới chi về sau, thịnh yến sẽ bắt đầu. Tago chậm rãi nói, trong con người hiện lên một cái phong mang, chẳng qua trong nháy mắt lại ép xuống, biến mất không còn tăm tích. Nói xong, ta go xoay người ly khai, lưu hạ Diệp Lăng một người ở mọi người bên trong đứng. Còn Tiểu Hắc Tắc thì là đứng ở rất xa quan sát tịch lên. U, lại tới một cái ngũ trọng thần linh. Ha ha, một lần này tám tộc thịnh yến, này ngũ trọng thần linh, chỉ do chính là pháo hôi cấp bậc tồn tại a. Ai, không thể nói như vậy. Dù sao thần chi mê nước mắt mê hoặc quá lớn, nhân gia cũng là liều mạng muốn đoạt bảo đây, nên cho nhân gia tư cách này. Ha ha, trước tiên cần phải qua đệ nhất quan rồi hãy nói. Ta nghe nói, một lần này thịnh yến, nhưng là từ mấy vị tộc trưởng tự thân ra đề, nhưng là rất khó khăn a. Chu vi từng cái thiên chi kiêu tử đều là chậm rãi nói. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, không để ý bọn người kia, tối cường bất quá là lục trọng sơ kỳ thần linh, không chịu nổi một kích. Đang ở này lúc, đột nhiên một gã thanh niên hướng nơi đây chậm rãi đi tới. Khí vũ hiên ngang, thần sắc đạm nhiên, vàng kim đầu tóc xuống, một đôi gương mặt đẹp trai gò má trên, lên, con người óng ánh, trong cơ thể từng cổ một đáng sợ thần lực ở mơ hồ ba động. Vô cùng đáng sợ, mau nhìn, đây chính là Dôn gia tộc Mạc Ly Dôn, đường đường thất trọng thần linh a. Chúng ta chênh lệch quá xa. Lúc này đây, Mạc Ly Dôn là tuyệt đối một trong những nhân vật chính. Mặc dù là còn lại bảy đại gia tộc bên trong, cũng là hiếm thấy như vậy thiên kiêu hạng người. Có thể cùng Mạc Ly Dôn tranh phong, một cái đều đếm ra. Mạc Ly Dôn, Diệp Lăng cắn răng nhìn chòng chọc vào hắn, cái này thất trọng thần linh tên chính là hắn, bắt đi Alice cùng Teresa, làm cho hắn một đường truy đến nơi này. Diệp Lăng trong cơ thể không khỏi tự chủ tràn ngập lên một tia tức giận. Mục tiêu chỉnh là Mạc Ly Dôn, mà đi tới Diệp Lăng bên người Mạc Ly Dôn phảng phất cảm thấy Diệp Lăng nhằm vào hắn tức giận. Phủi Diệp Lăng liếc mắt, cười lạnh một tiếng, xoay người đi về phía trước đi. Thất trọng thần linh Mạc Ly Dôn có thể căn bản không bả, đem Diệp Lăng cái này ngũ kiếp tiên đế không coi vào đâu. Mau nhìn, Áo Lập Duy Á đến rồi. Ai là Áo Lập Duy Á? Ngươi một cái ngu xuẩn, Áo Lập Duy Á cũng không biết. Cái kia đường đường Ryan gia tộc trong tuyệt đối thiên kiêu, nghe nói là hạ nhất đảm nhiệm tộc trưởng tuyệt đối cạnh tranh người. Mọi người hướng chậm rãi đi. Tới một người chỉ chó chó nói, đều là tỏ rõ vẻ ước ao cùng chấn động. Cái kia Áo Lập Duy Á thần sắc đạm nhiên, người xuyên hắc rõ ràng trường bào, thân phía sau lưng lấy một thanh cự kiếm, khí tức đáng sợ, thình lình cũng là đường đường thất trọng thần linh. Diệp Lăng chứng kiến cái này Áo Lập Duy Á một khắc kia, dĩ nhiên cảm giác theo Áo Lập Duy Á trong cơ thể tản ra một luồng khí tức. Mặc dù là hắn cũng có chút tâm kinh sợ, quả nhiên không hổ là bát đại gia tộc, trong này truyền nhân chính là cường hãn a. Diệp Lăng lắc đầu nói, Áo Lập Duy Á cùng Mạc Ly Dôn đều quá mạnh. Đường đường thất trọng thần linh, có thể đối với người bình thường mà nói, căn bản là chỉ có thể nhìn lên. Mau nhìn, đó là đạo tàng, cũng là lục trọng hậu kỳ thần linh một trong, vô cùng đáng sợ. Đạo tàng, danh tự này làm sao như vậy Đông Phương? Theo nói dấu mẫu thân là Đông Phương một vị bát kiếp tiên đế, đi tới thiên giới du lịch, nhưng sau gả cho đạo tàng phụ thân, cũng liền an cư ở nơi này. Đó là Green, vô cùng đáng sợ, cũng là lục trọng tột cùng thần linh, rất cường đại a. Mau nhìn, đó là Phật lực Lola, người này có thể là tuyệt đối mạnh mẽ cạnh tranh người a. Đường đường thất trọng sơ kỳ thần linh, tuyệt đối một trong những cự đầu. Từng vị thiên phú trác tuyệt tên ở vạn chúng chúc mục chi hạ chậm rãi đi tới. Này cường giả có một cái đặc điểm chung, chính là tự tin. Tự tin không phải là kiêu ngạo, mà là cường giả nhất định có tâm lý tố chất. Nếu không, căn bản không pháp siêu việt cái kia từng cái bình thường tên. Cùng những người khác bất đồng, Diệp Lăng ánh mắt gắt gao chăm chú vào Mạc Ly Dôn thân lên. Đối với hắn mà nói, cái này Mạc Ly Dôn mới là hắn địch nhân chân chính. Vù vù, đang ở này lúc, đột nhiên chỉ thấy từng đạo đáng sợ thân ảnh bằng khoảng không mà hiện, hư không bên trong từng vị cường giả chắp hai tay sau lưng, mặt nở nụ cười quan sát phía dưới từng vị trẻ tuổi. Mà sau hàng hạ thân tử, bái kiến tộc trưởng, bái kiến đại trưởng lão, giờ khắc này, từng tiếng cung kính tiếng kêu đều là không ngừng vang lên. Những thứ này phủ xuống cường giả, bất ngờ chính là bát đại gia tộc bên trong quyền cao chức trọng đầu sò. Hơn 10 tôn lớn đầu mục quang quét ngang toàn trường, gật đầu, mà sau ngồi xuống chủ vị chi lên, anh tài liệt liệt a. Có các ngươi, ta thánh địa lo gì tiền đồ? Nhất tôn cửu trọng thần linh đứng dậy, nhìn phía dưới từng cái cao ngất thân thể chậm rãi cười nói. Hắn là Dôn gia tộc tộc trưởng Ly Tước, tuyệt đối đầu sỏ a. Diệp Lăng bên cạnh, nhất tôn ngũ trọng thần linh kích động nói, phảng phất là thấy được trong lòng mình chí cao vô thượng thần tượng. Lúc này đây, tám tộc thịnh yến, yến thỉnh, có thể đều là tám tộc bên trong tuyệt đối thiên chi kiêu tử a. Khen thưởng trước nay chưa có, kinh người, Ryan gia tộc lão tổ, thậm chí tự thân ban cho một giọt thần chi mê lệ. Bảo bối này, coi như là bổn tọa nhìn, cũng là rất thấy thèm a. Ha ha,